Thái tử phi phá án như thần. Chương 142, nàng cũng không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Ngọc suýt nữa thì không kiềm chế được mà mắng ra lời. Cái con người này thật là quá đáng. Người mà nàng không hoan nghênh chỉ có mình nàng ta thôi. Hai người nhà họ Tô kia tuy thân phận thấp kém, không đáng để ý, nhưng ít nhất cũng không đáng ghét như nàng ta. Trịnh Thất Lang ngạc nhiên, nghĩ rằng Tô Lưu Nguyệt để tâm đến những lời vừa rồi của Trịnh Cẩm Ngọc. Vội nói, nhà họ Tô và nhà họ Trịnh sau này sẽ là thông gia. Nếu Tô Tam cô nương không chê, cứ gọi ta là Thất ca cũng hợp lý. Làm sao chúng ta không hoan nghênh các vị được? Vừa rồi, là Cẩm Ngọc nóng giận mà nói sai. Mong Tô Tam cô nương đừng để tâm. Vừa nói, hắn vừa liếc Trịnh Cẩm Ngọc một cái, mang theo vài phần cảnh cáo. Trịnh Cẩm Ngọc không khỏi cắn chặt răng. Thất ca bình thường quản thúc nàng đã đành. Nhưng sao có thể vì người phụ nữ này mà răn dạy nàng chứ? Thấy sắc mặt Trịnh Bạch Tông và Trịnh Cẩm Ngọc càng lúc càng khó coi, tâm trạng của Tô Lưu Nguyệt càng thêm phấn chấn, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn. Nếu đã như vậy, thì tôi xin không khách sáo nữa. Trịnh Thất Lang một lần nữa bị nụ cười của thiếu nữ trước mặt thu hút. Trái tim khẽ rung lên, vội vàng che giấu cảm xúc bằng cách hạ thấp tầm mắt. Rồi cười nói, vậy thì mời Tô Tam cô nương cùng đi với chúng ta. Nói xong, hắn dẫn Trịnh Bạch Tông và Trịnh Cẩm Ngọc trở về đoàn xe của họ. Tô Nhược chỉ muốn nói thêm vài câu với Trịnh Bạch Tông, nhưng từ đầu đến cuối Trịnh Bạch Tông chỉ giữ bộ mặt lạnh lùng, không thèm nhìn về phía nàng. Điều này khiến nàng nhíu mày chặt, cắn chặt môi và nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt đầy oán hận. Vừa nãy nàng thấy rõ ràng, ánh mắt của Cửu Lang luôn hướng về phía Tô Lưu Nguyệt. Rõ ràng họ đã hủy hôn. Tô Lưu Nguyệt lại từng làm nhục Cửu Lang như vậy, tại sao Cửu Lang vẫn còn bận tâm đến nàng ta? Tô Lưu Nguyệt thì chẳng thèm nhìn nàng ta, chỉ nhẹ nhàng nói, nhanh lên xe đi, đừng để người nhà họ Trịnh phải đợi. Tô Nhược chỉ đành nén xuống sự căm hận trong lòng, bước lên xe. Tô Nhược vì chuyện của Trịnh Bạch Tông, còn Tô Lưu Tuyết thì vì những lời mỉa mai của Tô Lưu Nguyệt mà mất mặt. Cả hai đều cảm thấy rất tồi tệ, suốt đường đi chẳng nói lấy một câu. Trong xe ngựa hiện ra bầu không khí im lặng đáng sợ. Phía nhà họ Trịnh cũng chẳng khá hơn là bao. Trịnh Thất Lang, Trịnh Bạch Tông và nhóm vệ sĩ đều cưỡi ngựa. Trịnh Thất Lang lên ngựa rồi, quay đầu xác nhận mọi người đã lên xe, phất tay ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục hành trình. Trịnh Bạch Tông do dự một lúc lâu, rồi thúc ngựa đến bên cạnh Trịnh Thất Lang, mím môi nói, Thất ca, huy nghĩ, Tô Tam cô nương thế nào? Vừa nãy nếu hắn không nhìn nhầm, thì ánh mắt Thất ca luôn đặt lên người Tô Lưu Nguyệt. Cùng là nam nhi, làm sao hắn không nhìn ra sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của Thất ca? Trịnh Thất Lang liếc nhìn hắn, biết rằng cửu đệ mình từng bị Tô Tam cô nương làm mất mặt, trong lòng chắc chắn có ác cảm với nàng. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta không biết trước đây giữa ngươi và Tô Tam cô nương xảy ra chuyện gì, nhưng từ những gì ta vừa thấy, Tô Tam cô nương tính tình giản dị, ăn nói lịch sự, không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn không giống như lời đồn bên ngoài. Chuyện giữa ngươi và nàng đã qua rồi, giờ ngươi đã đính hôn với Tô Tứ cô nương, sau này nàng ta cũng sẽ gọi ngươi là muội phu. Những chuyện trước đây ngươi nên buông bỏ thì phải buông bỏ. Tính tình giản dị, ăn nói lịch sự là nàng ta sao? Đôi mắt Trịnh Bạch Tông bỗng mở to, nghiến răng nghiến lợi nói, Thất ca, đừng để nàng ta lừa gạt. Huy không biết đâu, nàng ta thực chất là một người không biết điều, hoàn toàn vô liêm sỉ. Không lâu trước đây, nàng ta còn giả trang thành nam nhi đến doanh trại của ta. Khi bị ta vạch trần ý đồ, nàng ta tức giận và mắng chửi ta như một mụ đàn bà. Còn đánh ta nữa, nhưng chuyện đó quá mất mặt, Trịnh Bạch Tông sẽ chết cũng không nói ra. Trịnh Thất Lang khẽ nhíu mày, một thiếu nữ thanh lịch và duyên dáng như vậy, hắn thực sự không tưởng tượng nổi nàng có thể làm những việc đó. Chuyện giữa nàng và Trịnh Bạch Tông, Trịnh Thất Lang không rõ, nhưng ở ngoài kia, hắn đã nghe không ít lời đàm tiếu về nàng, một cô nương đàng hoàng bị người ta chỉ trích như thế. Dù có kiên cường đến đâu, trong lòng cũng sẽ đau khổ và bất mãn chứ. Việc nàng muốn níu kéo cửu đệ sau những chuyện đó cũng dễ hiểu. Hình ảnh nụ cười trên gương mặt cô gái ấy biến mất. Đôi mắt như nước của nàng phủ lên lớp sầu bi và bối rối khiến Trịnh Thất Lang cảm thấy ngột ngạt không thôi. Hắn trầm giọng nói, chuyện xảy ra như vậy, ngươi khó chịu, nhưng thân là một cô nương, nàng ta còn khó chịu hơn nhiều. Ngươi là nam tử hán, mà lại đứng sau lưng nói xấu một cô nương, thật không đáng mặt quân tử. Sau này, ngươi đừng nhắc đến chuyện này trước mặt ta nữa. Trịnh Thất Lang thừa hưởng tính nghiêm nghị của ông nội, người từng là tể tướng. Khi nghiêm túc, hắn rất có sức mạnh của kẻ làm chủ. Trịnh Bạch Tông định nói thêm nhưng lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Chỉ biết trơ mắt nhìn Thất Ca lại kéo xa khoảng cách với mình. Hắn nghiến chặt răng, cố nén cơn giận. Trong khi đó, ở chiếc xe ngựa phía sau, Trịnh Cẩm Ngọc giận dữ mắng chửi. Nàng ta quả thật là con hồ ly tinh vô liêm sỉ, ngay cả Thất Ca cũng bị vẻ ngoài của nàng ta lừa gạt. Nàng thiếu nữ áo xanh trong trà quán hôm nọ, Tang Kiều lo lắng cắn môi nói, Trịnh Thất Ca sẽ không bị nàng ta mê hoặc chứ? Người nghĩ Thất Ca của ta dễ bị lừa thế sao? Thất Ca của ta chỉ là quá chính trực, đối xử với mọi cô nương đều tử tế mà thôi. Trịnh Cẩm Ngọc liếc Tang Kiều một cái, hừ lạnh, Kiều Kiều, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Ngươi nên bỏ cái ý định đó đi, Thất Ca của ta sẽ không thích ngươi đâu. Vì coi ngươi là bạn nên ta mới khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian với Thất Ca của ta. Tang Kiều mặt tái xanh, sau đó lại trắng bệch, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Cẩm Ngọc, ngươi đang nói gì thế? Ta làm sao mà mơ tưởng đến Trịnh Thất Ca? Ta chỉ là lo lắng hắn bị người đàn bà kia mê hoặc thôi. Nhà họ Tang cũng là một gia đình có địa vị, nhưng so với nhà họ Trịnh, vẫn còn kém xa. Trịnh Cẩm Ngọc hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nói, thật vậy, mặc dù ta có lòng tin vào Thất Ca của ta, nhưng ai bảo nàng ta có gương mặt như thế? Thất Ca của ta nếu nhất thời lầm lỡ, không chừng sẽ bị nàng ta lợi dụng. Không được, ta tuyệt đối không thể để con hồ ly tinh đó hại Thất Ca của ta. Kiều Kiều, Ngữ Quân, ta có một kế hoạch, các ngươi hãy phối hợp với ta. Nói xong, nàng ta nở một nụ cười đắc ý và nói ra kế hoạch của mình. Diệp Ngữ Quân lập tức biến sắc, hoảng hốt nói, không, không được. Cẩm Ngọc, chúng ta không thể làm như vậy. Nếu Tô Tam cô nương thực sự gặp chuyện gì, thì sao? Đây là hại người đó. Trịnh Cẩm Ngọc không vui liếc nàng một cái. Hạ giọng nói, nhỏ tiếng thôi, ngươi sợ cái gì? Ngươi chẳng phải từng làm chuyện hại người rồi sao? Diệp Ngữ Quân lập tức nghẹn lời. Nàng quả thật đã từng bỏ thuốc hại người. Nhưng loại thuốc đó chỉ gây đau bụng, vài ngày là khỏi, sao có thể so với chuyện nàng ta vừa nói. Nếu thực sự làm như vậy, Tô Tam cô nương sẽ gặp nguy hiểm. Tang Kiều thì lại hào hứng nói, ta thấy được đấy, ai bảo nàng ta không biết thân biết phận mà muốn quyến rũ Trịnh Thất Ca. Chúng ta chỉ muốn nàng ta nhận ra thân phận của mình thôi. Trịnh Cẩm Ngọc hài lòng nở nụ cười, quyết định vậy thì cứ thế nhé. Ngữ Quân, ngươi đừng sợ, ngươi cứ nghe theo lời ta, chuyện này sẽ không bị ai phát hiện đâu. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến biệt viện của trưởng công chúa. Vừa bước xuống xe ngựa, Tang Kiều liền kinh ngạc và vui mừng nói thầm vào tai Trịnh Cẩm Ngọc. Cẩm Ngọc, ngươi xem, đó chẳng phải là Minh Ngọc cô cô của trưởng công chúa sao? Nghe nói Minh Ngọc cô cô đã lớn lên cùng với trưởng công chúa từ nhỏ. Trưởng công chúa rất xem trọng bà, ngay cả hoàng thượng và các hoàng tử cũng rất tôn kính bà. Minh Ngọc cô cô đích thân ra đón chúng ta, chắc chắn là vì ngươi đó. Lần trước, ta đã nói rồi mà, trưởng công chúa rất thích ngươi, hơn hẳn cái con giả tạo cổ văn nhã kia. Phía trước, cổng biệt viện, quả thực có Minh Ngọc cô cô dẫn theo vài người đứng đó, dường như đang nhìn về phía bọn họ. Cách chương.